Nếu bà giúp tôi cứu cô ấy, bất cứ lúc nào bà cần đến máu của tôi sẽ cho bà. Trương Linh lập tức ngơ ra, có một chút vui vẻ không khống chế được. Cậu nói thật sao? Cô Diệp cũng ở đây, cô ấy sẽ làm chứng. Chỉ cần bà giúp tôi cứu cô ấy, một thân máu này của tôi, bà cần lúc nào tôi cũng sẽ cho lúc đó. Đây là thủ lao và lời hứa tôi dành cho bà. Được, tôi đồng ý. Trương Linh lập tức đồng ý. Thẩm Mạn Lan lắc đầu, xem ra Lam Thần có chuẩn bị mà tới. Chưa có điều người khiến cho anh ta không màng mọi thứ như thế này chẳng lẽ là Phương Đình sao? Phương Đình đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Lúc trước ở thành phố ngầm, bọn họ không quan tâm được đến Phương Đình, cũng không biết sốt của cô ta đã như thế nào rồi. Thẩm Mạn Lan vốn định hỏi một tiếng, nhưng nghĩ một lúc lại không nói gì nữa. Bây giờ cô thành cái dạng này, có nào tâm tư đi quản chuyện của người khác nữa? Trương Linh nói, vừa hay chúng tôi sắp rời khỏi chỗ này, còn chưa nghĩ ra nên đi thế nào. Nếu cậu đã bảo tôi đi cứu người, nếu cậu đã có cách đi từ ra bên ngoài vào đây, có phải cũng có cách đưa chúng tôi ra khỏi chỗ này hay không? Câu nói này khiến cho Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút nghi hoặc. Trương Linh vội vàng giải thích. Đã nói với cô rồi, Diệp Vân Tuấn và người của Khôn gia đàm phán ở đây, nơi này đã bị phong tỏa rồi. Vào không được và ra không xong, trừ khi có mối quan hệ đặc biệt. Tôi không biết tên nhóc này có mối quan hệ đặc biệt nào mà vào được thành phố A. Có điều nếu cậu ta có thể làm được, chúng ta cũng không cần nghĩ cách đi ra bên ngoài nữa, bảo cậu ta đưa chúng ta ra ngoài là được. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới biết được mọi chuyện. Xem ra Diệp Vân Tuấn và người của Khôn ở đây đàm phán vô cùng quan trọng và nguy hiểm. Nếu không thì không phong tỏa cả thành phố A này lại rồi. Khi nghe thấy tên của người đàn ông này một lần nữa, tim của Thẩm Mạn Lan lại càng đau đớn như bị kim đâm. Bà nói hai người đều phải rời đi. Đúng, làm sao, có vấn đề gì sao? Trương Linh ra về, nếu như cậu không đồng ý thì tôi sẽ không cứu người nữa, khiến cho Lam Thần lập tức lắc đầu. Không có vấn đề gì, chỉ là tôi tin tưởng rằng cô Diệp sẽ ở lại. Chuyện này sẽ nói với cậu sau, cậu đừng có gọi cô ấy là cô Diệp nữa, gọi là cô Thẩm luôn đi. Tôi nghĩ cô ấy mong là như vậy, đúng không? Trương Linh nhìn Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan gật đầu. Từ cô Diệp đến cô Thẩm, trong lòng có bao nhiêu giọt nước mắt cay đắng thì cũng chỉ có cô hiểu rõ nhất. Lam Thần ngơ ra, Diệp Vân Tuấn hy sinh bao nhiêu cho Thẩm Mạn Lan anh ta đều thấy rõ. Chỉ là bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Mạn Lan, e là gây ầm ĩ với Diệp Vân Tuấn rồi. Lam Thần cũng không có sở thích thăm dò chuyện tư của người khác, gật đầu nói, được, tôi đi sắp xếp một chút, lát nữa chúng ta sẽ đi. Thẩm Mạn Lan bế Diệp Tranh, cánh tay không quá dùng sức. Diệp Tranh dãy dụa nhảy xuống, nắm tay Thẩm Mạn Lan. Dáng vẻ hiểu chuyện này khiến cho Thẩm Mạn Lan thấy vô cùng khó chịu. Cô muốn nói vài câu với Diệp Tranh biết nhường nào, nhưng lúc này cổ họng ngoài cảm giác cay nóng do thì không thể làm gì khác. Trương Linh đem hết số liệu y học trung dược, những thứ khác không thèm nhìn tới. Y tá có một chút không nỡ. Viện trưởng, cho máy móc này đã tiêu tốn rất nhiều tiền đó. Đống đồ này đi đâu cũng có thể mua được, mất thì mất. Đem món đồ quý nhất đi là được rồi. Thẩm Mạn Lan kể ngơ ra, mang món đồ quý giá nhất đi. Vậy có phải cô đem tình yêu thuần quý của cô và Diệp Vân Tuấn đi cũng được coi là một loại tài phú không? Nghĩ đến đây, trái tim Thẩm Mạn Lan mới dễ chịu hơn một chút. Tốc độ ở phía bên Lam Thần rất nhanh, không bao lâu sau đã sắp xếp xong rồi. Thẩm Mạn Lan và Diệp Tranh, Dương Linh lên xe. Đây là phiên bản mở rộng của Calilac, có thể nhìn ra được giá trị quý giá của nó. Thẩm Mạn Lan thấy Lam Thần không có nhiều tiền, vậy chiếc xe này chưa chắc đã là của anh ta. Thế nó là của ai? Nhà họ Phương sao? Nghe nói bối cảnh của nhà họ Phương có một chút hùng mạnh. Thẩm Mạn Lan không kịp nghĩ quá nhiều, chiếc xe đã lái đi rồi. Diệp Tranh nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan, im lặng dựa vào lòng cô. Trương Linh có một chút ngưỡng mộ, thử bế Diệp Tranh qua đó, nhưng mỗi lần đều thất bại. Cuối cùng bà thở dài, chỉ có thể nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Lam Thần ngồi ở phía trước, có tài xế chuyên dụng đang lái xe. Chiếc xe rời khỏi bệnh viện, đi vào trong thành phố không bị cản trở. Lúc đi qua vùng ranh giới, phía trước đột nhiên xuất hiện rào cản, mà xe của Lam Thần cũng đã bị người ta cản lại. Trương Linh nhìn ra bên ngoài thấp giọng nói, là Diệp Vân Tuấn. Trái tim Thẩm Mạn Lan như bị siết chặt, cửa xe kính tối màu, bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng từ bên ngoài lại không thể nhìn thấy vào bên trong. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Diệp Vân Tuấn từ xe đi xuống, đi về phía bên này. Chuyện quan trọng gì mà lại cần đích thân anh đi cản xe để kiểm tra? Trái tim Thẩm Mạn Lan đập nhanh hơn. Diệp Tranh lại nhìn Diệp Vân Tuấn, rồi lại nhìn Thẩm Mạn Lan. Thấy Thẩm Mạn Lan không có một chút động thái gì, cậu bé vẫn tiếp tục ngồi im lặng ở trong lòng Thẩm Mạn Lan, không có bất cứ hành động gì. Trương Linh vẫn lo lắng Diệp Tranh sẽ đột ngột lao ra tìm Diệp Vân Tuấn nói gì đó. Nhưng bây giờ thấy dáng vẻ này của thằng bé, Trương Linh vừa mới thấy yên lòng lại vừa cảm thấy đau lòng. Dù gì Diệp Vân Tuấn cũng đã nuôi Diệp Tranh 4 năm, về mặt tình cảm, Diệp Tranh vẫn khá thân cận với Diệp Vân Tuấn. Nhưng bây giờ lại cố kỵ Thẩm Mạn Lan mà không đi tìm Diệp Vân Tuấn, không thể không nói thằng bé quá hiểu chuyện. Có lẽ cách làm của bà của Diệp đã làm tổn thương trái tim của thằng bé. Hoặc là thằng bé thật sự cảm thấy Thẩm Mạn Lan chỉ còn lại có mình nó thôi. Thằng bé thà nhìn Diệp Vân Tuấn bước tới cũng không chủ động lên tiếng. Trái tim Thẩm Mạn Lan từng chút lại thắt chặt lại. Diệp Vân Tuấn tới rồi, liệu anh có phát hiện ra cô không? Cô có thể thuận lợi rời khỏi đây không? Khi Diệp Vân Tuấn nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì anh có phản ứng gì? Rồi anh sẽ làm gì? Một loạt câu hỏi khiến cho đầu của Thẩm Mạn Lan nhói đau. Thậm chí cô còn có thể mở cửa xuống xe để trốn khỏi nơi này. Khi tay của Thẩm Mạn Lan chạm vào tay cầm lái xe, Trương Linh căng thẳng nắm lấy tay cô thấp giọng nói. Cô không ra ngoài, chúng tôi còn có cơ hội rời đi. Nếu cô ra ngoài thì chỉ có thể ở lại. Cô nghĩ kỹ đi, nếu thật sự muốn ở lại tôi không cản cô. Cánh tay của Thẩm Mạn Lan lập tức ngừng lại. Muốn rời đi sao? Đúng vậy, cô muốn rời đi. Cô không thể nào có thể làm như không có chuyện gì cùng với bà Diệp chung sống dưới một mái nhà nữa. Cô không để cho Diệp Vân Tuấn khó xử giữa cô và bà Diệp nữa. Cô sợ mình sẽ làm tổn thương một lần nữa. Trái tim yếu đuối của cô đã không thể nào chịu thêm một lần kích thích nữa rồi. Thẩm Mạn Lan từ từ buông tay xuống. Đúng lúc này, Diệp Vân Tuấn cũng đi về phía trước xe, giơ tay gõ cửa xe. Xuống xe, xếp hàng kiểm tra, mọi người đều xuống xe bước ra một bên. Tay của Thẩm Mạn Lan giữ chặt lấy tay cầm của xe. Làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải gặp anh như vậy sao? Thẩm Mạn Lan căng thẳng đến mức như là muốn vọt lên cổ họng. Bây giờ cô rất mâu thuẫn, không biết cô có nên chào Diệp Vân Tuấn một tiếng không? Đúng lúc này, Lâm Thần cầm một tấm thẻ thông hành đưa cho Diệp Vân Tuấn. Tổng giám đốc Diệp, chúng ta cũng không phải lần đầu chào hỏi nữa rồi. Chắc anh biết thân phận của tôi. Tôi nghĩ xe của tiến sĩ Phương chắc là không cản được chứ. Chẳng lẽ Tổng giám đốc Diệp cảm thấy tiến sĩ Phương sẽ cấu kết với người của Khôn sao? Diệp Vân Tuấn nhìn thẻ thông hành ở trong tay Lam Thần hỏi. Trên xe có những ai? Cô Phương nhà chúng tôi và bác sĩ Diêm Vương sống. Sức khỏe của cô chủ nhà chúng tôi không tốt. Nghe nói y thuật của bác sĩ Trương rất tốt nên đã tới kiểm tra khám bệnh. Có điều bệnh viện của cô chủ nhà chúng tôi có một chút phức tạp. Xem ở trong thời gian ngắn thì không được. Chỉ có thể phiền bác sĩ Trương theo chúng tôi trở về để chữa trị. Lời của Lam Thần khiến cho Diệp Vân Tuấn nhớ mày lại. Mở cửa xe ra, tôi nhìn qua, hy vọng anh sẽ phối hợp. Nếu đã là người của tiến sĩ Phương, đương nhiên cũng sẽ biết tôi làm như vậy là có nghĩa gì. Cũng không cần tôi nói quá nhiều có đúng không? Lam Thần ngơ ra, đúng lúc này Trương Linh mở cửa xe ra. Thẩm Hạ Lan vội vàng quay mặt sang một bên. Vết bỏng ở sau lưng cô lộ rõ ra bên ngoài. Diệp Vân Tuấn nhìn vào, thấy thật sự là Trương Linh, bèn gật đầu. Rồi anh nhìn sang Thẩm Hạ Lan, trái tim khẽ nói lên. Từng nghe Thẩm Hạ Lan nói, Phương Đình và cô trông rất giống nhau. Góc nghiêng như vậy quả thật là giống hệt. Nghĩ đến Thẩm Hạ Lan còn đang ở nhà, không thể nào xuất hiện ở đây được. Huống chi người của anh cũng không báo với anh, Thẩm Hạ Lan có gì không ổn. Nên Diệp Vân Tuấn cũng chỉ nhìn qua, sau đó lập tức đưa giấy thông hành cho Lâm Thần nói. Mấy ngày nay tốt nhất đừng xuất hiện ở đây nữa, vài ngày sau sẽ có một buổi hành động quân sự, mấy người tới thì không tiện. Cảm ơn Tổng Giám đốc Diệp đã nhắc nhở. Nói xong Lam Thần mới kéo cửa xe lên, chiếc xe nhanh chóng lái đi. Sau khi rời đi, trái tim căng thẳng của Thẩm Mạn Lan mới được thả lỏng. Diệp Tranh cũng bò từ chân ghế sau lên. Có điều Thẩm Mạn Lan nhanh chóng dựa vào cửa kính, nhìn Diệp Vân Tuấn đang xa dần, trái tim như bị người ta khoét ra một miếng thịt. Đây có phải là thứ gọi là xa tận chân trời gần ngay ở trước mắt hay không? Từ nay về sau, hai người sẽ không thể nào gặp nhau nữa có đúng không? Ánh mắt Thẩm Mạn Lan gần như rắn chặt lên người của Diệp Vân Tuấn. Anh vẫn đẹp trai tiêu sái như vậy, vẫn chín chắn thành thục như vậy, vẫn khiến cho người ta say mê như vậy. Nhưng từ nay về sau mọi thứ chỉ còn lại trong ký ức mà thôi. Thậm chí cho đến cơ hội nói chuyện với anh, cô cũng không có nữa. không tràn ngập nước mắt, nhưng cô lại luôn chịu đựng. Bắt đầu từ nay trở đi, thật sự không thể khóc tiếp được nữa. Khóc, ngoài trừ việc khiến cho người khác cảm thấy cô yếu đuối ra, thì không còn tác dụng gì khác nữa. Sau khi xe của Thẩm Mạn Lan rời đi, Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy trái tim trống rỗng, giống như anh vừa mất đi một món đồ quan trọng gì vậy. Anh ôm lấy lồng ngực mình, đột nhiên có một chút đau đớn. Chuyện gì đây? Là vì ban nãy nhìn thấy cô chủ nhà họ Phương trông giống với Thẩm Mạn Lan sao? Anh không thể không thừa nhận Phương Đình và Thẩm Mạn Lan thật sự rất giống nhau, hệt như hai giọt nước vậy. Trở về anh phải điều tra xem Đường Trình Siêu và Phương Đình rốt cuộc có mối quan hệ gì, tại sao lại để cho Thẩm Mạn Lan phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ của Phương Đình. Chỉ là lúc Diệp Vân Tuấn nhấc chân rời đi, lồng ngực vẫn còn vô cùng đau đớn. Tổng giám đốc Diệp, anh không sao chứ? Cấp dưới ở bên cạnh thấy Diệp Vân Tuấn như vậy, không khỏi hỏi một câu. Diệp Vân Tuấn lắc đầu nói, không sao. Anh quay đầu nhìn lại, thấy xe của Lam Thần đã đi xa, đột nhiên anh lại nhớ đến Thẩm Mạn Lan, rất nhớ. Phía trên có bao nhiêu lâu nữa sẽ có tin tức? Chắc còn một buổi chiều nữa. Một buổi chiều. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, còn có một buổi chiều nữa là anh có thể mở máy gọi điện thoại cho Thẩm Mạn Lan rồi. Còn một buổi chiều nữa, chuyện này sẽ hoàn toàn kết thúc rồi. Người muốn gây chuyện bất lợi với nhà họ Diệp cũng sẽ hiện lên. Cái mạng của nhà Hoắc Chấn Niên nợ nhà họ Diệp cũng cho một cái kết rồi. Mọi điều đều đã kết thúc rồi. Diệp Vân Tuấn khẽ nhếch môi lên, kiên trì thêm một buổi chiều nữa, anh có thể gặp được Thẩm Mạn Lan rồi. Đến lúc đó anh sẽ đưa cô và bọn trẻ ra bên ngoài chơi. Nói gì thì lần này cũng không thể nuốt lời nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Vân Tuấn cười vui hơn. Kiểm tra mau lên. Rõ. Cứ như vậy Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đã bỏ lỡ nhau. Đợi đến tối, lúc tin tức chuyển tới, Diệp Vân Tuấn có một chút ngỡ ngàng. Những người nằm ở trong nhà họ Diệp hóa ra đều là tập đoàn tội phạm ở nước ngoài, muốn lợi dụng bản thiết kế của Diệp Vân Tuấn làm một số việc bất hợp pháp, kết quả đã bị bên quân đội một mẻ bắt gọn. Ở phương diện này không thể thiếu công của nhà họ Diệp. Tiệc chúc mừng của Diệp Vân Tuấn quyết định không tham gia nữa, anh muốn nhanh chóng quay trở về Hải Thành, trở về bên cạnh Thẩm Mạn Lan. Anh phải nói cho cô biết một tin tức tốt. Hoắc Chấn Niên không phải là kẻ phản bội, không phải là tên khốn nạn, anh ta là gián điệp. Lúc đó Diệp Nam Vương đã trúng đạn, không thể chống nổi nữa, để đưa Hoắc Chấn Niên đến bên kẻ địch. Diệp Nam Vương đã cầm tay của Hoắc Chấn Niên đâm vào bản thân, dùng sự hy sinh của anh để đổi lấy cơ hội cho Hoắc Chấn Niên. Cuộc nói chuyện giữa bọn họ, Diệp Nam Vương có lưu lại ở trong điện thoại. Trước khi chết đã giao cho Hoắc Chấn Niên, Hoắc Chấn Niên đã giao cho cấp trên. Bây giờ vụ án đã qua 5 năm, cuối cùng đã được phá, đoạn ghi âm này cũng đã được nổi lên trên mặt nước. Mọi thứ đều là hành động quân sự do Hoắc Chấn Hiên và Diệp Nam Phương làm, đều là bí mật. Lúc Diệp Vân Tuấn nghe thấy những điều này vô cùng vui mừng. Anh biết Thẩm Mạn Lan rất để ý đến chuyện này. Bây giờ thì ổn cả rồi, giữa bọn họ không còn chướng ngại gì nữa. Cuối cùng có thể khiến cho Thẩm Mạn Lan thoải mái mà sống rồi. Diệp Vân Tuấn nóng lòng trở về chỗ của mình, lấy điện thoại di động ra. Anh vừa mới mở ra xem, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều nằm trong dữ liệu của anh. Chỉ là nhìn nửa ngày rồi không thấy cuộc gọi nào của Thẩm Mạn Lan. Diệp Vân Tuấn có một chút thất vọng. Người phụ nữ này thật là chẳng lẽ không lo lắng cho anh một chút nào sao? Anh xóa hết những cuộc gọi nhỡ đi, rồi lại nhìn thấy hai tin nhắn. Lúc chưa mở ra, Diệp Vân Tuấn còn nghĩ đó là tin nhắn rác, không định xem. Nhưng nghĩ một lúc, lỡ như Thẩm Mạn Lan xấu hổ, gửi tin nhắn nhớ nhung cho anh thì sao? Diệp Vân Tuấn nhếch môi lên, lúc này mới mở tin nhắn ra. Tin nhắn đầu tiên là của Dương Tân gửi đến. Nội dung bên trong khiến cho nụ cười của Diệp Vân Tuấn ngưng đọng lại. Thẩm Mạn Lan xảy ra chuyện rồi. Tại sao Thẩm Mạn Lan lại không gọi điện thoại cho anh, mà lại là Dương Tân nhắn tới? Tin nhắn thứ hai là một tin nhắn không có số, là chị Hoàng gửi tới. Thấy là nội dung trong đó, cả người Diệp Vân Tuấn như bị sét đánh. Không thể nào, anh lập tức gọi điện về nhà chính của nhà họ Diệp, người may máy hay là bà Diệp. Ân Tuấn, sao thế, con sắp về nhà rồi sao? Diệp Vân Tuấn nghe thấy giọng nói của bà Diệp, vội hỏi. Mẹ, Hà Lan đâu? Bảo Hà Lan nghe máy. Bà Diệp do dự một lúc rồi nói. Con bé không quát tiện, có chuyện gì con cứ nói với mẹ. Có gì mà không tiện, cô ấy là vợ con, chẳng lẽ nghe một cuộc điện thoại thôi thì cũng không tiện sao? Cô ấy đâu rồi? Diệp Vân Tuấn hỏi dồn. Bà Diệp nghĩ xong cách nói từ trước, im lặng một lúc rồi nói. Ân Tuấn, mẹ nói cho con nghe, con nhất định phải bình tĩnh. Nói. Thẩm Mã Lan chạy rồi, đưa Diệp Tranh và Nghê Nghê cùng với người đàn ông nào đó chạy rồi. Lúc bé biết được tin này đã không còn kịp nữa, cô ta để lại một tờ giấy ly hôn lại cho con, đã ấn dấu tay rồi. Người phụ nữ này ban đầu trái tim đã không ở chỗ con đã bị nó lừa rồi. Cũng làm khó bao nhiêu năm nay luôn phải khiến cho bản thân ấm ức, giả vờ yếu đuối ở trước mặt con. Con không biết đâu, suýt chút nữa cô ta đã làm cho eo của cái già này gãy ra rồi. Cô ta trở lại sau 5 năm là có mục đích cả đó. Cô ta còn mang theo mấy tờ hợp đồng của tập đoàn Hoàn Chí đi rồi. Lời của bà Diệp khiến cho Diệp Ân Tuấn không nghe lọt một chữ nào. Anh chỉ nghe thấy Thẩm Hạ Lan để lại đơn ly hôn rồi chạy đi rồi. Tại sao? Vậy tại sao lại có số điện thoại lạ nói là Thẩm Hạ Lan xảy ra chuyện rồi? Diệp Ân Tuấn im lặng. Bà Diệp thao thao bất tuyệt một lúc lâu. Diệp Ân Tuấn cũng không nói gì. Bà ta không khỏi ngừng lại. Ân Tuấn, con đang nghe mẹ sao? Mẹ biết con chưa thể nào chấp nhận được sự thật này ngay được, nhưng sự thật chính là như vậy. Từ lúc ban đầu trái tim của Thẩm Mã Lan đã không có ở chỗ con rồi. Thiệt là cho con đã đối xử tình sâu nghĩa nặng với nó như vậy. Con nghe mẹ nói, đàn ông nâng lên được thì buông xuống được. Ngày khác mẹ sẽ giới thiệu cho con một cô con gái tốt, đảm bảo là tốt hơn nó. Con đừng có quá buồn. Con còn có mẹ ở bên cạnh con mà, có đúng không? Dương Tân đâu? Diệp Vân Tuấn đột nhiên lên tiếng dọa cho bà Diệp một phen. Bà ta nhíu mày lại nói, Dương Tân đưa Thẩm Mã Lan đi cùng rồi, mọi người đều nhìn thấy cậu ta chính là người đàn ông kia của Thẩm Mã Lan. Diệp Vân Tuấn đột nhiên cúp máy. Dương Tân và Thẩm Mã Lan, sao có thể chứ? Nếu như tin nhắn của số điện thoại lạ kia là thật, bây giờ Thẩm Mã Lan đang như thế nào? Toàn thân bị thương hay là câm rồi? Vừa nghĩ đến đây, trái tim Diệp Vân Tuấn lại thấy đau đớn. Anh đột nhiên nhớ đến chiếc xe của Lam Thần lái đi trưa nay. Người bên trong vô cùng giống với Thẩm Hạ Lan. Không, không phải là giống mà là chính cô. Đó là Thẩm Hạ Lan. Anh đã mù quáng để cho vợ mình đi ngang qua mình sao? Nhưng tại sao Thẩm Hạ Lan lại không nói với anh? Tại sao lại phải giả vờ không quen biết anh? Là vì lúc cô cần anh nhất, anh lại không có ở bên cô sao? Trái tim Diệp Ấn Tuấn chợt chợt nên đau đớn. Người đâu? Gọi điện thoại cho tiến sĩ Phương. Cô nói là tôi biết bệnh tình của cô Phương. Rõ. Cấp dưới nhanh chóng đã chuyển tin đến. Phương Đình thật sự bác bị bệnh rồi. Bệnh đến mức không thể ngồi dậy được. Không thể ngồi dậy được, đương nhiên là không thể đến thành phố A tìm Trương Linh để khám bệnh được. Vì vậy trong xe trưa nay chính là Thẩm Hạ Lan. Sau khi Diệp Ân Tuấn xác nhận, anh nói với cấp dưới. Tìm ra Lam Thần, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được Lam Thần. Rõ. Mọi người đều đi tìm tung tích của Lam Thần. Diệp Vân Tuấn lại nhanh chóng gọi điện thoại cho Dương Tân. Tiếc là máy của Dương Tân đang ở trong trạng thái khóa máy. Cũng phải, nếu như Dương Tân bị đổ oan, vậy số điện thoại của anh ta không thể nào được mở được, vì một khi có thể có tin nhắn và điện thoại, nhà họ Diệp có thể lợi dụng điều này để tìm ra nơi ẩn náu của Dương Tân. Xem ra thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Diệp Vân Tuấn nhớ đến trước khi đi, Thẩm Mã Lan còn cười nói với anh, ngọt ngào như vậy, hạnh phúc như vậy, sao chớp mắt. Còn chưa tới 2 ngày mà mọi thứ đã thay đổi rồi. Không, sẽ không đâu, chắc là mọi chuyện đã là giả. Thẩm Mã Lan vẫn còn ở trong nhà đợi anh trở về có đúng không? Diệp Vân Tuấn không ngừng an ủi bản thân rồi nhanh chóng trở về Hải Thành. Ân Tuấn trở về rồi. Sau khi bà Diệp biết tin Diệp Vân Tuấn trở về, còn chưa kịp chuẩn bị Diệp Vân Tuấn đã đi vào phòng. Hạ Lan đâu? Diệp Vân Tuấn vừa mở miệng đang nhắc tới Thẩm Mã Lan, đáy mắt bà Diệp hiện lên một tia không vui. Ra ngoài 2 ngày, vừa về đất tìm lấy Thẩm Mã Lan, quả thật là con trai lơ không cần mẹ, cưới vợ là quên mẹ ngay. Đối với lời oán giận của bà Diệp, Diệp Vân Tuấn lắm như không nghe thấy, anh nhanh chóng chạy lên tầng vào phòng ngủ, tìm trong ngoài một lượt, cũng không thấy bóng dáng của Thẩm Mã Lan đâu. Trái tim của anh trở nên nặng nề, anh không chỉ một lần nói với bản thân, tất cả đều là giả. Thẩm Mã Lan vẫn đang ở nhà vui mừng đợi anh trở về kìa, nhưng hiện thực lại tát cho anh một cái thật đau. Lúc chị Hoàng nhìn thấy Diệp Ân Tuấn thì muốn nói gì đó, nhưng liếc mắt thấy bà Diệp đi về phía bên này, vội ngậm miệng rời đi. Diệp Ân Tuấn tìm khắp nơi cũng không thấy Thẩm Mã Lan. Cuối cùng đi ra phòng khách, bà Diệp ngồi ở trên ghế sofa uống trà, thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Diệp Ân Tuấn, ánh mắt lại trở nên không vui. Một người đàn ông về một người phụ nữ mà dắt mũi đi, còn đúng thật là không có tiền đồ. Cô ấy ở đâu? Mẹ đã làm gì cô ấy rồi? Diệp Vân Tuấn hỏi thẳng vấn đề, tay bà Diệp ngừng lại rồi nói. Con có ý gì? Đây là thái độ nói chuyện của con với mẹ sao? Từ sau khi con có người phụ nữ đó, có phải đã đến người mẹ này con cũng không cần nữa rồi không? Con hỏi mẹ, Thẩm Hà Lan đâu rồi? Mẹ làm gì với cô ấy rồi? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn không khỏi lớn hơn một chút. Có lẽ bao nhiêu năm qua, bà Diệp chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Vân Tuấn, không khỏi ngơ ra. Mấy người nói mợ chủ đi đâu rồi? Ở đây từng đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Diệp Vân Tuấn u ám đáng sợ, giống như vừa mới bước ra từ địa ngục, toàn thân tỏa ra hơi thở của sự chết chóc. Đám cấp dưới xung quanh, tôi nhìn anh nhìn tôi, rồi lại nhìn bà Diệp. Bà Diệp cuối cùng mới phản ứng lại, có điều lại càng tức giận hơn. Diệp Vân Tuấn, thái độ của con là gì đây? Thẩm Hà Lan chạy theo đàn ông rồi, mẹ đã nói với con rồi, con còn định lừa bản thân đến khi nào nữa? Người phụ nữ kia hoàn toàn không đáng để cho con yêu. Hơn nữa chú ba của cô ta còn giết em trai con, những thứ này con đều không để ý, đều là quên rồi sao? Thẩm Hà Lan đi đâu rồi? Diệp Vân Tuấn hoàn toàn không nghe thấy bà Diệp nói gì cả, trực tiếp xách cổ một người lên, tức giận hỏi. Không muốn chết thì thành thực nói cho tôi nghe, nếu không đợi tôi tìm hiểu về chân tướng của sự việc này, tôi sẽ khiến cho mấy người phải trả một cái giá thật đắt. Lời nói này giống như một lời nguyền, khiến cho mọi người sợ hãi trắng bệch mặt. Bà Diệp vội nói, Diệp Vân Tuấn, trong mắt con còn có người mẹ này hay không? Cánh tay Diệp Vân Tuấn dừng lại, anh chậm rãi quay đầu, nhìn bà Diệp, thấy người phụ nữ trước mắt này, anh có một chút không dám tin những gì trong tin nhắn. Bà Diệp đã từng vì con cái mà không màng mọi thứ, suýt chút nữa đã bị người của Đường Trình Siêu nổ súng bắn chết. Bà từng vì Thẩm Hà Lan, không tiếc đối địch với nhà họ Hoắc. Bà từng là một người mẹ tốt biết bao. Những thứ đã từng như vậy, thật sự khiến cho Diệp Vân Tuấn khó mà tin nổi, người này ra tay tàn độc với Thẩm Hà Lan lại là bà. Nhưng không lâu trước đó, chuyện bà Diệp đã giúp đỡ Vương Ngôn bắt cóc Thẩm Hà Lan vẫn còn rành rành trước mắt. Diệp Vân Tuấn nhìn bà Diệp, nói từng câu từng chữ. Mẹ, rốt cuộc đâu mới là mẹ thật sự? Người hiền từ với các con, hết mực bảo vệ Thẩm Hà Lan mới là mẹ của con. Bây giờ mẹ còn có là mẹ của con sao? Con có ý gì chứ, Diệp Vân Tuấn? Có phải là con nghe lời đồn gì rồi không? Từ nhỏ mẹ đã nuôi lớn con và Nam Vương. Mẹ xem mấy đứa là con ruột của mẹ. Thậm chí mẹ còn vì mấy đứa mà hy sinh rất nhiều. Cuối cùng con lại nói với mẹ như vậy. Mẹ vì con, vì nhà họ Diệp mà dốc hết tâm sức. Bây giờ con lại vì một người phụ nữ mà chất vấn mẹ như vậy. Đây là bà Diệp đang trói buộc đạo đức. Diệp Vân Tuấn không nghe bà ta nói, mà nói với cấp dưới bên cạnh. Cho cậu một cơ hội cuối cùng. Mợ chủ đi đâu rồi? Chỉ cần cậu nói, tôi đảm bảo cả nhà cậu sẽ bình yên. Không ai có thể động đến một cọng tóc của người ấy, bao gồm cả mẹ tôi. Diệp Vân Tuấn. Bà Diệp lập tức đứng dậy. Bà ta biết Diệp Vân Tuấn nói được làm được. Thật sự đã chống lại bà ta rồi. Chỉ vì người phụ nữ Thẩm Hà Lan đó. Nghĩ đến đây bà Diệp lại càng hận Thẩm Hà Lan hơn. Bà ta thấy may mắn vì đã tiễn Thẩm Hà Lan đi rồi. Nếu không với trạng thái lúc này của Diệp Vân Tuấn, không bao lâu nữa bà ta sẽ chẳng còn là địa vị gì trong nhà họ Diệp nữa. Bà ta vất vả cả đời. Cả nhà họ Diệp đều là tâm huyết của bà ta. Sao có thể rơi vào tay một người ngoài như Thẩm Hà Lan được chứ? Sao có thể là đứa con mà bà ta đã nuôi từ nhỏ đối xử với mình như vậy chứ? Càng nghĩ, bà Diệp lại càng tức giận, càng tức lại càng không cam lòng. Diệp Vân Tuấn, con đang định làm gì đây? Diệp Vân Tuấn lại làm như không nghe thấy lời của bà Diệp nói, lạnh lùng nhìn tên cấp dưới kia. Hai chân tên cấp dưới run rẩy, thầm đấu tranh ở trong lòng, cuối cùng vẫn không kìm được mà run rẩy nói. Tổng giám đốc Diệp, chúng tôi cũng nghe theo lệnh mà làm việc thôi, chúng tôi cũng bất đắc dĩ thôi mà. Nói. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn càng lạnh lùng hơn, bà Diệp lại tiến thêm một bước, đá vào chân của tên cấp dưới kia ác độc nói. Nếu cậu dám nói năng vớ vẩn, con tin tôi sẽ khiến cho cậu... Cả nhà họ Diệp này là tôi nói là tính, mẹ, mẹ đừng quên bây giờ con là chủ nhà này. Lời này của Diệp Vân Tuấn khiến lập tức sắc mặt bà Diệp khó coi đến cực điểm. Thì sao, con muốn làm gì? Con chỉ muốn biết chân tướng. Lời này của Diệp Vân Tuấn như tinh đóng cột, bà Diệp đột nhiên có một chút sợ hãi, có một chút để ý mình là mẹ của Diệp Vân Tuấn, ít nhiều có một chút bất an nói. Chân tướng, những điều mẹ nói chính là chân tướng. Lúc này Tống Đình từ bên ngoài đi vào. Tổng giám đốc Diệp, nhà họ Hoắc xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Diệp Vân Tuấn vẫn nhìn chăm chăm vào bà Diệp hỏi. Tống Đình vội nói. Bà Hoắc chết rồi, ngày hôm qua nghe nói đã nhảy lầu. Cái gì? Diệp Vân Tuấn đột nhiên quay đầu lại. Sao lại như thế? Tống Đình lắc đầu nhìn sang bà Diệp thấp giọng nói.

Bà cụ Diệp không ngờ cách bà ta đối xử với Thẩm Mạn Lan lại áp dụng lên người mình. Các người dám... Bà cụ Diệp không thể chấp nhận sự thật này. Diệp Vân Tuấn không nói gì, nhưng thuộc hạ đã sớm nhận ra sự nổi giận lôi đình của anh, nên đã cưỡng ép đưa bà cụ Diệp vào trong phòng chăm sóc. Diệp Vân Tuấn, cậu là đứa vong ơn bội nghĩa, dù sao thì không phải là con ruột, nên cậu đối xử với tôi như thế sao? Ông nó ơi, ông nó ở trên trời có nhìn thấy không? Đây là đứa con trai mà tôi cực khổ nuôi dưỡng, là con trai ngoan của ông đấy. Bà cụ Diệp khóc lóc thảm thiết ở trong phòng. Tổng giám đốc Diệp, cậu xem... Tống Đình sợ danh tiếng xấu của Diệp Vân Tuấn truyền ra bên ngoài nên hơi lúng túng hỏi. Nhưng Diệp Vân Tuấn lại lạnh lùng nói. Mặc kệ bà ta, tôi phải biết chi tiết những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian tôi không có ở đây. Nhất là chuyện của nhà họ Hoắc và họ Lan. Người nào biết được chân tướng đều phải nói cho tôi biết, càng chi tiết càng tốt. Được, tôi sẽ đi làm ngay. Trong lòng Tống Đình rất bất ổn, anh thật sự không ngờ lúc mọi chuyện sắp trôi qua rồi thì Thẩm Mạn Lan lại xảy ra chuyện trong nhà tổ nhà họ Diệp. Hơn nữa điều khiến cho người khác không ngờ nhất là người xuống tay với Thẩm Mạn Lan lại là bà cụ Diệp. Đúng lúc này, Hoắc Chấn Hiên đẩy Hoắc Chấn Đình đi tới. Diệp Vân Tuấn! Hoắc Chấn Hiên vừa mới bước vào phòng đã đấm vào mặt Diệp Vân Tuấn. Rõ ràng Diệp Vân Tuấn có thể né tránh, nhưng anh không làm thế mà để mặc nắm đấm của Hoắc Chấn Hiên rơi xuống mặt mình. Mũi anh đau rát, rồi máu mũi chảy ra bên ngoài. Tổng giám đốc Diệp. Tống Đình vội đi tới, đưa khăn giấy cho Diệp Vân Tuấn, để cho anh bịt mũi lại. Cậu ba Hoắc, anh có gì thì cứ từ từ nói chuyện, cần gì phải làm thế? Tôi làm gì, nhà họ Diệp các người được lắm, không ngờ các người có thể ép chết mẹ tôi, bà già các người đâu. Hoắc Chấn Hiên lập tức đỏ mặt, hắn ta ở bên ngoài 5 năm, luôn chịu nhục mong mình sớm hoàn thành nhiệm vụ để về thăm nhà mẹ. Anh ngờ vừa về thì thấy thi thể của mẹ. Nghe người giúp việc ở trong nhà đã nói, chính là bà của Diệp đã ép bà của Hoắc phải chết. Vừa nghe xong, Hoắc Chấn Hiên liền tức giận, đẩy Hoắc Chấn Đình đi tới ngay. Diệp Vân Tuấn đã đẩy Tống Đình ra, nhìn Hoắc Chấn Hiên nói. Tôi cũng vừa mới biết chuyện này, anh cũng biết rõ tôi vừa mới quay về như anh thôi. Anh mất mẹ, còn tôi mất vợ. Giờ Hạ Lan không rõ tung tích, tôi cũng không muốn chối bỏ chuyện gì cho mẹ tôi. Tôi chỉ cảm thấy giờ nên đi tìm Hạ Lan trước, rồi hắn nói mấy chuyện khác. Hạ Lan mất tích, tại sao? Có phải bà già nhà cậu đã làm gì con bé có đúng không? Diệp Ân Tuấn, người giúp việc nhà tôi đã nói, sở dĩ mẹ tôi đồng ý tự sát là để trả giá một mạng cho nhà họ Diệp các cậu. Cũng là để cho Hạ Lan có thể sống tốt, không bị bắt nạt ở trong nhà họ Diệp. Giờ mẹ tôi chết rồi, cậu lại nói với tôi rằng Hạ Lan lại mất tích. Ý cậu là cái chết của mẹ tôi là vô nghĩa có đúng không? Cả người Hoắc Chấn Hiên đều run rẩy. Diệp Vân Tuấn đau khổ nói. Không ai muốn nhìn thấy chuyện này diễn ra như vậy, mà tôi lại càng không muốn. Tôi chỉ có thể nói sự hiểu lầm ở trong cái chết của Nam Vương đã làm hai nhà chúng ta đều khó chịu. Vậy cậu không thể tổn thương Hạ Lan, con bé đã được nhà họ Diệp các người cưới hỏi đàng hoàng. Diệp Vân Tuấn, tôi nói cho cậu biết, tốt hơn hết Hạ Lan không sao, bằng không tôi sẽ không để cho cậu yên đâu. Hoắc Chấn Hiên vừa dứt lời thì tên thuộc hạ đắt đổ thuốc câm của Thẩm Mạn Lan lúc trước nghe thấy tin Diệp Vân Tuấn quay về rồi, cũng biết bà của Diệp đã bị khống chế nên vội vàng chạy tới nhận sai với anh. Anh ta cũng không nhìn thấy Hoắc Chấn Hiên và Hoắc Chấn Đình đang ở đây mà chạy thẳng tới trước mặt của Diệp Vân Tuấn quỳ xuống ngay. Tổng giám đốc Diệp, là tôi đã bị bà cụ ép buộc. Tôi còn mẹ già còn con thơ nên không còn cách nào khác. Diệp Vân Tuấn liếc nhìn anh ta rồi lạnh lùng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi bà cụ biết bà cụ Hoắc tự sát, đã đồng ý thả Mợ Cả đi, nhưng sợ Mợ Cả ra ngoài nói lung tung, phá hỏng danh tiếng của nhà họ Diệp, nên bảo tôi đổ thuốc câm cho Mợ Cả. Anh nói cái gì? Diệp Ân Tuấn và Hoắc Chấn Hiên cũng ra tay, nắm thẳng lấy cổ áo của tên thuộc hạ đó. Tên thuộc hạ đó sắp bị nghẹt thở, nhưng không dám vùng vẫy, chỉ vội nói. Tôi là bị ép thôi, Tổng Giám Đốc Diệp. Nếu tôi không làm thế, cả nhà lớn bé của tôi đều chết rất thảm. Không ngờ anh dám đổ thuốc câm với nhà họ Hoắc chúng tôi. Anh muốn chết có đúng không? Hoắc Chấn Hiên đạp tên thuộc hạ ngã nhào xuống sàn, nhưng Diệp Vân Tuấn lại buông tay. Thuốc câm. Thẩm Mạn Lan đã bị câm rồi sao? Anh chợt nghĩ tới dáng vẻ của Thẩm Mạn Lan khi ngồi trên xe của Lam Thần. Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh. Lúc đó anh còn tưởng cô là Phương Đình, nhưng giờ xem ra e rằng cô đã thất vọng với anh nên chẳng muốn liếc nhìn anh. Không ngờ giọng nói dễ nghe của cô đã biến mất. Không, chuyện này sao có thể, tuyệt đối không thể nào. Diệp Vân Tuấn không thể đứng vững, lảo đảo một lát rồi ngã xuống chiếc ghế ở bên cạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hoắc Chấn Đình căm hận nhìn Diệp Vân Tuấn. Chúng tôi muốn bà của Diệp phải đền mạng. Diệp Vân Tuấn không nói gì, anh cũng muốn để cho bà của Diệp phải trả giá, nhưng có những chuyện anh không thể làm được, nói thế nào anh cũng là con trai của bà của Diệp. Sao thế, cậu không vui sao? Hoắc Chấn Hiên thấy Diệp Vân Tuấn không nói gì, vội vàng quay đầu hung ác hỏi. Tim Diệp Vân Tuấn đau đến mức sắp không thở được, rốt cuộc trong thời gian ngắn ngủi, Thẩm Mạn Lan đã trải qua bao nhiêu chuyện đáng sợ, một cô gái như cô làm sao có thể chịu đựng nổi. Anh nhìn bộ dạng hiện tại của Hoắc Chấn Đình và Hoắc Chấn Hiên, rồi khẽ nói. Tôi không thể giao bà ta cho các anh được, ngày mai tôi sẽ dẫn bà ta tới nghĩa trang của nhà họ Diệp chúng tôi, để cho bà ta ở cùng với ba tôi, coi như một sự trừng phạt dành cho bà ta. Cái gì? Chỉ như thế, Diệp Vân Tuấn, Thẩm Hà Lan là vợ cậu đấy, vì cậu mà con bé đã chịu bao nhiêu là uất ức, tội lỗi, vậy mà cậu chỉ trừng phạt mẹ cậu như thế rồi xong. Hoắc Chấn Đình thật sự không dám tin vào tai mình, nếu không phải hai chân của anh ta tàn phế, thì anh ta thật sự rất muốn xông tới đánh người. Nhưng Hoắc Chấn Hiên lại nghe ra ẩn ý của Diệp Vân Tuấn, hắn giữ Hoắc Chấn Đình lại rồi lạnh lùng nói. Món nợ này, nhà họ Hoắc chúng tôi sẽ tính sổ với nhà họ Diệp các người. Nhưng giờ chuyện quan trọng nhất là tìm được Hạ Lan. Cháu nhà họ Hoắc chúng tôi bị các người sát hại như thế, dù thế nào cũng không được để cho con bé chịu khổ sở ở bên ngoài. Nói xong anh cưỡng ép đẩy Hoắc Chấn Đình rời khỏi đây. Cả người Diệp Vân Tuấn lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Người anh ta yêu nhất đã bị người thân nhất của anh hãm hại. Hơn nữa anh lại không ở bên cô. Lúc đó cô sợ hãi, yếu ớt biết bao nhiêu. Tống Đình thấy Diệp Vân Tuấn như vậy thì không khỏi lên tiếng. Tổng giám đốc Diệp, cậu vẫn ổn chứ? Tôi không được ổn cho lắm, thậm chí tôi còn cảm thấy tim mình sắp vỡ vụn. Nhưng Hoắc Chấn Hiên đã nói đúng, việc cấp bách trước mắt là tìm được Hạ Lan. Bên Lam Thần có tin tức gì không? Có, Lam Thần quay về chỗ tiến sĩ Phương. Bác sĩ Trương Linh cũng đã đi cùng bọn họ, nói rằng muốn chữa trị cho cô Phương. Nhưng mợ cả và cậu chủ Diệp Tranh lại nửa đường xuống xe. Trương Linh nói là bà ta cũng không biết hai người đã đi đâu. Tống Đình thông báo tin tức mới nhất cho Diệp Vân Tuấn. Tay Diệp Vân Tuấn nắm chặt tay vịn của chiếc ghế. Móng tay đâm đến sớm máu cũng không ai biết. Bọn họ xuống xe ở đâu, cậu hãy kiểm tra toàn bộ camera giám sát ở gần đó. Dù phải dùng thủ đoạn gì, trả lại bất cứ giá nào thì cũng phải tìm cho ra hai người bọn họ. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Tống Đình vội vàng rời đi. Trong phòng khách, cả đám người không dám thở mạnh. Diệp Vân Tuấn cảm thấy cả mình sắp té nát rồi. 5 năm trước, anh không thể bảo vệ Thẩm Mạn Lan, để cho cô vùi ở trong biển lửa, suýt hại chết hai đứa con của mình. 5 năm sau, anh vẫn không thể bảo vệ cô, để cô đã bị bà của Diệp tổn thương đến thế. Rốt cuộc, một người chồng như anh có tác dụng gì? Sự tự trách, hổ thẹn vây chặt lấy Diệp Vân Tuấn, gần như muốn phủ kín người anh. Tôi muốn biết mọi chuyện, tất cả mọi chuyện. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói, giọng nói trống rỗng đến đáng sợ. Mọi người trong nhà đủ biết thủ đoạn lợi hại của Diệp Vân Tuấn, nên vội vàng kể lại mọi người cho anh nghe. Sau khi biết được Hạ Lan đã bị bà của Diệp hắt nước sôi, thậm chí còn rộ nước lạnh lên người để cho cô dậy làm việc nhà. Tay Diệp Vân Tuấn liền siết thành nắm đấm, gân xanh ở trên mu bàn tay nổi lên. Mọi người nói xong thì đều dè dặt. Diệp Vân Tuấn im lặng một lúc mới lên tiếng. Ngây ngây đâu rồi? Cô chủ đã bị Dương Tân dẫn đi rồi, lúc đó Thím Hoàng đã chăm sóc cho cô chủ nhỏ Ngây Ngây. Có người nói tốt cho Thím Hoàng, Diệp Vân Tuấn gật đầu nói. Để Thím Hoàng làm quản gia ở nhà họ Tù nhà họ Diệp đi, sau này mọi chuyện sẽ giao cho Thím Hoàng xử lý, rồi mau chóng đi tìm kiếm tung tích của Dương Tân đi. Tổng giám đốc Diệp, Dương Tân đang ở đại viện quân khu. Có một thuộc hạ nói ra tung tích của Dương Tân, Diệp Vân Tuấn vội đứng dậy, đi được 2 bước thì ngừng lại nói. Bà cụ thích uống trà nên mấy người nấu nước đóng rồi tắm rửa cho bà cụ đi. Người giúp việc sửng sốt một lát không hiểu hàm ý của anh, nhưng Thím Hoàng thì hiểu ra ngay. Vâng, Tổng Giám đốc Diệp, tôi sẽ thu xếp. Bà dọn dẹp phòng của cô chủ nhỏ, Ngây Ngây đi, tôi sẽ đi đón con bé về. Diệp Vân Tuấn nói xong thì đi ra ngoài. Tống Đình gửi tin tức cho anh, nói là Tử đã vì bảo vệ Thẩm Hạ Lan mà đã bị bà của Diệp đưa tới cục cảnh sát với tội danh ăn cắp. Diệp Vân Tuấn bảo anh ta đi bảo lãnh Tử. Anh ngồi lên xe mình, khóa trái cửa lại rồi ôm ngực gục vào vô lăng. Tim của anh đau đến mức khó thở. Anh mới vừa rời đi có 2 ngày, tại sao anh lại biến thành như thế này? Anh biết rõ bà cụ Diệp oán hận Thẩm Hạ Lan, nhưng không ngờ bà ta có thể đối xử tàn nhẫn với cô như vậy. Diệp Văn Tuấn cảm thấy dưỡng khí ở trong ngực càng ngày càng ít ỏi, mong manh, anh thật sự sắp nghẹt thở rồi. Thẩm Hạ Lan, rốt cuộc em đang ở đâu? Rõ ràng cô đi qua trước mặt anh, nhưng tại sao lại không chịu nhìn anh, cũng không nói chuyện cho anh biết. Chẳng lẽ cô thật sự thất vọng cực độ với anh sao? Giờ Thẩm Mạn Lan vẫn sẽ tha thứ cho anh, quay về vòng tay anh và nhà họ Diệp lần nữa không? Diệp Vân Tuấn hoàn toàn không biết. Anh chỉ mong rằng anh có thể đón được Diệp Nghê Nghê và Diệp Minh Chiết để cho bọn trẻ có thể làm cho Thẩm Mạn Lan dao động, rồi quay về bên anh. Nhưng đúng lúc này, Tống Đình lại gửi tin tức về Diệp Minh Chiết tới, làm cho Diệp Vân Tuấn nhất thời rơi xuống hầm băng lần nữa. Tổng giám đốc Diệp, cậu chủ nhỏ Minh Chiết mất tích rồi. Làm sao mà lại mất tích? Diệp Văn Tuấn nắm chặt lấy điện thoại, cả người sắp sụp đổ rồi. Tên thuộc hạ run rẩy nói. Bà cụ bảo chúng tôi dẫn cậu chủ nhỏ Minh Chiết đi ra bên ngoài tỉnh, rồi thu xếp định cư ở đó. Nhưng giữa đường không biết cậu ấy đang nghe thấy mấy tên thuộc hạ trò chuyện thế nào mà biết được mợ cả xảy ra chuyện. Nhân lúc chúng tôi không chú ý đã chạy trốn. Xin lỗi, Tổng giám đốc Diệp, chúng tôi không thể trông chừng tốt cậu chủ nhỏ Minh Chiết. Nếu các người không tìm được Minh Chiết thì đừng ai mơ tưởng đến việc thoát ra khỏi trọng trách. Diệp Vân Tuấn hung ác nói, rồi ném số điện thoại ra bên ngoài cửa sổ. Một gia đình đang yên đang lành cứ thế bị ly tán. Thẩm Mạn Lan đi rồi, Minh Chiết lại mất tích, còn Nghe Nghe thì đi cùng với Dương Tân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong nhà tổ nhà họ Diệp vang lên tiếng thét thảm thương của bà của Diệp. Diệp Vân Tuấn, cái đồ bất hiếu, không ngờ cậu lại bảo thím Hoàng dội nước sôi lên người tôi. Cậu sẽ không được chết tử tế, cậu sẽ bị sét đánh chết. Bà cụ Diệp tức giận mắng, dòng nói chuyện đi rất xa, nhưng bị người khác bịt miệng lại. Thím Hoàng dỗ nốt sôi lên lưng của bà cụ Diệp, làm cho bà đau đến mức run rẩy, không hét thành tiếng. Diệp Văn Tuấn làm như không nghe thấy, khởi động xe tới sân quân khu ngay. Vì quan hội đặc thù, nên Diệp Văn Tuấn được phép tiến vào đại viện quân khu. Lúc anh tìm thấy Nghê Nghê, thì Dương Tân hơi áy náy nói. Tổng giám đốc Diệp, xin lỗi anh. Thẩm Mạn Lan mới là chủ mẫu của cậu, vậy mà cậu lại ép chết bà nội của cô ấy. Dương Tân, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Diệp Ân Tuấn biết Dương Tân thích Thẩm Mạn Lan, ánh mắt anh ta không thể qua mắt được anh, nhưng anh chưa từng vạch trần. Xét từ góc độ nào đó, Dương Tân có tình cảm với cô sẽ làm cho anh ta bất chấp tất cả để bảo vệ cô. Đây cũng là điều mà anh mong muốn, nhưng mà anh không thể ngờ rằng anh ta lại tới nhà họ Hoắc ép chết bà nội cô. Dương Tân cắn môi đau khổ nói. Tôi cũng hết cách mới phải làm như vậy, lúc đó bà cụ quá hung hăng. Tôi tưởng cậu còn có tình cảm với Hà Lan, sẽ làm cho cậu bảo vệ cô ấy bằng mọi giá. Nhưng tôi sai rồi, vào thời điểm mấu chốt, cậu vẫn quan tâm bản thân nhất, nên Dương Tân, cậu không xứng với cô ấy. Nghe Diệp Vân Tuấn nói vậy, cả người Dương Tân đều sửng sốt. Anh tưởng chỉ có mỗi mình anh biết tình cảm mà anh dành cho Thẩm Hà Lan. Anh ngờ hôm nay, Diệp Vân Tuấn lại nói ra như vậy. Làm cho anh không khỏi lúng túng. Nghĩ tới lúc đó anh không kiên định bảo vệ cô như vậy, Dương Tân lại cảm thấy khó chịu. Tôi... Mặc dù anh đã cứu Nghê Nghê, nhưng tôi vẫn không cảm kích anh. Nhưng lúc đó anh có thể cứu sống bà của Hoắc, có lẽ tình hình hiện tại sẽ khác. Giờ tôi không thể dùng anh được nữa. Diệp Vân Tuấn đi vào trong phòng của Diệp Nghê Nghê. Diệp Nghê Nghê đã ngủ rồi, nhưng trên mặt vẫn còn đọng nước mắt. Ngay cả cái đùi gà mà cô bé thích ăn nhất cũng đã đặt ở trên bàn không mất một miếng. Tim của Diệp Vân Tuấn bị bóp chặt, anh đi tới bế Diệp Nghê Nghê lên. Diệp Nghê Nghê bỗng mở mắt ra, lúc nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, cô bé bỗng vươn tay ôm chặt lấy cổ anh khóc lóc. Bà về rồi à? Bà tới đón con có đúng không ạ? Bà, con nói cho bà biết, có một lão phù thủy biến thành bà nội, rất hung dữ với nhà chúng ta, làm cho mẹ và anh Diệp Tranh biến mất. Bà bảo, bà ấy mau biến mẹ và anh Diệp Tranh lại đi. Được rồi. Diệp Vân Tuấn ôm chặt lấy Diệp Nghê Nghê trong lòng vô cùng đau khổ. Diệp Nghê Nghê lặng lẽ để cho anh ôm lấy rồi bỗng hỏi. Bà ơi, có phải mẹ sẽ không quay về nữa có đúng không ạ? Không đâu, mẹ sẽ quay về thôi. Mẹ yêu thương con, lo lắng cho Nghê Nghê như vậy nên mẹ sẽ quay về thôi để cho ba chở con về nhà. Diệp Vân Tuấn bế Thẩm Nghê Nghê rồi lại xoay người rời đi. Dương Tân định đuổi theo nhưng lại nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói. Bắt đầu từ hôm nay, cậu không còn là người của nhà họ Diệp nữa. Còn chức quản lý ám giả, đó thuộc quyền kiểm soát của Hà Lan. Tôi không biết cô ấy có muốn giữ lại cậu không, nên cậu tự xem mà làm đi. Nói xong, Diệp Vân Tuấn liền nhấc chân rời đi. Dương Tân bỗng cảm thấy mình như phận bèo trôi, chỉ trong một đêm mà đã không còn nhà nữa. Anh không thể về nhà họ Diệp được nữa, nhưng vẫn còn có thể về ám dạ có đúng không? Giờ Thẩm Mạn Lan không rõ tung tích, sớm muộn gì bà cụ Diệp cũng sẽ cắt đứt quan hệ với Diệp Vân Tuấn. Đến lúc đó ám dạ phải làm như thế nào? Dương Tân nhất thời sửng sốt. Anh phải về ám dạ. Lúc Thẩm Mạn Lan không có ở đây, anh phải giúp cô ấy quản lý tốt ám dạ. Đợi khi nào cô ấy về rồi, anh mới có thể giao lại một ám dạ nguyên vẹn cho cô. Đây là những gì anh đã nợ Thẩm Mạn Lan. Đúng rồi, cứ quyết định như thế. Dương Tân nghĩ tới đây thì vội vàng đứng dậy đi tới ám dạ. Diệp Vân Tuấn không dẫn Thẩm Gây Nghê vào nhà tổ của nhà họ Diệp, mà đưa cô bé tới biệt thự ở bên bờ biển, nơi anh và Thẩm Mạn Lan đã từng sinh sống. Triệu Ninh thích Diệp Vân Tuấn dẫn Thẩm Gây Nghê quay về thì hơi lo lắng hỏi. Tổng giám đốc Diệp, Tử đâu? Cô chủ đâu? Trong lòng Diệp Vân Tuấn rất khó chịu. Lát nữa Tử sẽ quay về. Nói xong anh liền dẫn Thẩm Nghê Nghê vào trong phòng. Dưới sự an ủi của Diệp Vân Tuấn, Diệp Nghê Nghê từ từ ngủ thiếp đi, nhưng ngủ rất bất an. Như là bị kinh sợ, Diệp Vân Tuấn luôn luôn ngồi bên cạnh dỗ dành cô bé. Chẳng mấy chốc Tống Đình đã chờ Tử quay về. Tử vừa nghe thấy Diệp Vân Tuấn quay về thì vội vàng chạy vào phòng của Nghê Nghê. Tổng giám đốc Diệp, anh mau đi cứu cô chủ, cô ấy... Diệp Vân Tuấn ra hiệu cho Tử nói nhỏ một chút. Lúc này Tử mới nhìn thấy Diệp Nghê Nghê đang nằm ở trên giường. Cô chủ nhỏ Nghê Nghê. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ giao Nghê Nghê cho cô. Tử, cô đã biết chuyện của cô rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ rút đơn kiện. Cô cứ ở lại chăm sóc tốt cho Nghê Nghê là được. Vậy còn anh? Tôi phải đi tìm Hạ Lan. Diệp Vân Tuấn đắp chăn cho Diệp Nghê Nghê, hơi luyến tiếc hôn lên trán cô bé, rồi đứng dậy rời đi. Tổng giám đốc Diệp, anh biết hết rồi sao? Từ nhìn dáng về hồn bay phách tán của Diệp Vân Tuấn, rồi không khỏi lên tiếng. Tôi biết rồi, cô cứ yên tâm, tôi sẽ cho Hạ Lan một lời giải thích. Diệp Vân Tuấn nói xong thì đi ra bên ngoài, anh lái xe về nhà tổ của nhà họ Diệp. Thím Hoàng thấy anh trở về thì vội vàng đi tới hỏi. Tổng giám đốc Diệp, có cần tôi gọi bác sĩ cho bà cụ không? Lúc trước Hạ Lan có bác sĩ không? Thím Hoàng nghe thấy Diệp Vân Tuấn hỏi vậy, vội lắc đầu. Không có, bà cụ nói không cho phép ai gọi bác sĩ cho mợ cả. Sau đó Tử tới, nhưng bà cụ lại bị mang đi với lý do ăn cắp. Mợ cả chưa kịp bôi thuốc đã bị bà cụ ra lệnh mang vết thương đó đi dọn dẹp nhà cửa. Đúng rồi, lúc đó bà cụ dùng nước lạnh để gọi mợ cả dậy nữa. Nên bà cần tôi dạy bà làm như thế nào sao? Thím Hoàng nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy sừng sốt một lát rồi đáp lại ngay. Tôi hiểu rồi. Rất nhanh trong lòng lại vang lên tiếng thét thảm thiết của bà cụ Diệp. Diệp Vân Tuấn, cậu là tên khốn nạn, không ngờ cậu lại sai người giúp việc dồ nước lạnh lên người tôi. Tôi là mẹ cậu đấy, cậu không sợ bị sét đánh chết sao? Đồ bất hiếu, nếu tôi sớm biết cậu lớn rồi sẽ biến thành bộ dạng này thì hồi nhỏ tôi nên bóp chết cậu rồi. Nhưng Diệp Vân Tuấn lại nhắm mắt làm cơ. Lúc Thím Hoàng đi xuống, tay vẫn còn xách thêm một chậu nước, liếc nhìn Diệp Vân Tuấn giờ đi vào trong nhà vệ sinh. Lúc ra ngoài, Thím Hoàng nói, Tổng giám đốc Diệp, có cần tôi bảo bà cụ đi quét dọn nhà cửa không? Bà ta là mẹ tôi, sao có thể làm mấy chuyện nặng nhọc đó? Nhưng bà dẫn bà ta ra đây đi, tôi có nơi tốt muốn dẫn bà ta đi dưỡng lão. Diệp Vân Tuấn nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy kinh hồn bạt vía. Thím Hoàng sai người dẫn bà cụ Diệp ra. Giờ bà cụ Diệp còn đâu là dáng vẻ cao quý nữa. Đầu tóc bà bù xù, quần áo ướt đẫm nhỏ xuống dưới sàn nhà. Vết bỏng sau lưng có thể nhìn thấy rất rõ. Dáng vẻ chật vật của bà ta làm cho Diệp Vân Tuấn nhớ đến Thẩm Mạn Lan. Lúc đó cánh tay của cô còn đang bị thương. Có phải cô thật sự là chật vật, đau đến mức sắp không thở được như thế này? Lúc bà cụ Diệp nhìn thấy Diệp Vân Tuấn thì mở miệng mắng. Đồ vong ơn bội nghĩa, cậu đáng bị ngàn đao bâm thây. Tôi làm như vậy chỉ để báo thù cho Nam Vương. Muốn trách thì trách cô ta là con nhà họ Hoắc, là cháu gái của Hoắc Chân Hiên. Giờ hắn ta chạy rồi, nên cô ta phải đền tội thay cho chú ba của cô ta. Tôi đã làm gì sai? Tôi không sai. Là do cậu, cậu đã bị cô ta mê hoặc tâm trí, thấy sắc quên lợi. Đừng quên em trai ruột của cậu chất thàm như thế nào. Là do cậu không có lương tâm, vì một chút tình cảm riêng tư mà phớt lờ việc sống chết của em trai cậu. Cậu đúng là đổ máu lạnh vô tình. Hạng người như cậu phải cô độc cả đời mới đúng. Mỗi câu nói của bà của Diệp như từng con dao găm sắc nhọn đâm vào tim của Diệp Vân Tuấn. anh nhìn bà của Diệp căn từng câu từng chữ. Hoắc Chấn Hiên hoàn toàn không giết Nam Phương. Tôi không nghe, tất cả đều là ngụy biện. Cậu và Hoắc Chấn Hiên cố ý tạo ra chứng cứ có đúng không? Các cậu tưởng mình làm như thế thì có thể ở bên Thẩm Hạ Lan sao? Không đời nào, cái chết của bà cụ Hoắc đã quyết định hai người không thể ở bên nhau. Diệp Vân Tuấn, nếu cậu đối tốt với tôi một chút. Có lẽ tôi sẽ tìm một cô chủ nhà giàu môn đăng hộ đối để giúp đỡ cậu. Nhưng giờ cậu cô độc cả một đời đi, con trai cậu sẽ không tha thứ cho cậu. Giờ bà của Diệp lại giống như cho điên, hận không thể xé xác Diệp Vân Tuấn. Tay Diệp Vân Tuấn để lên tay vịn, lạnh lùng nhìn bà cụ Diệp nói. Nếu bà ta đã nói thế thì tôi cũng hết cách rồi. Tôi đã sớm nói rồi, tôi không cần cô chủ của con nhà giàu giúp đỡ tôi. Tôi thích Thẩm Hạ Lan và chỉ thích một mình cô ấy. Dù cô ấy thế nào tôi cũng không quan tâm. Cho dù lúc này cô ấy bị câm, tàn phế, tôi vẫn yêu cô ấy như trước. Tôi sẽ tìm cô ấy trở về. Còn việc cô ấy có tha thứ cho tôi hay không thì không liên quan đến bà. Nhưng tôi cảm thấy bà không còn thích hợp sống ở đây nữa, nên đã đi tìm một nơi khác cho bà rồi. Cậu muốn đuổi tôi đi? Diệp Vân Tuấn, cậu đừng có mơ. Tôi sẽ không rời khỏi nhà họ Diệp, có chết cũng không đi. Vậy bà chết đi. Diệp Vân Tuấn vừa dứt lời đã làm cho bà của Diệp nhất thời sừng sốt. Bà ta không dám tin hỏi lại. Cậu nói cái gì? Tôi nói bà không rời khỏi nhà họ Diệp thì đi chết đi. Tôi sẽ nói bà đã đổ thuốc câm cho Hà Lan. Không biết mùi vị của nó như thế nào, tôi nghĩ bà cũng muốn biết có đúng không? Diệp Vân Tuấn, cậu dám! Bà của Diệp lập tức hoảng sợ. Đúng lúc này, thuộc hạ từng đổ thuốc câm cho Thẩm Hạ Lan đi tới. Trong tay anh ta cầm một ly nước, nhưng bà của Diệp lại vùng vẫy. Tôi không uống, tôi không uống! Diệp Vân Tuấn, cậu không được đối xử với tôi như vậy, cậu không được làm như thế! Các bạn vừa nghe xong tập số 135 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.